The Right of the Useless. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cảm thấy mấy cảnh action mình miêu tả dở quá. Bố cục thì chưa chặt chẽ. Đặc biệt phần tính cách nhân vật. Mà thôi kệ, mình thích thì mình viết thôi. Chuyện rồi cũng sẽ có nhân vật nữ. Đừng nôn nhé, mình viết theo phong cách nói chuyện của người miền Nam nên cũng có vài từ khó hiểu cho người miền khác hoặc âm gần giống. Có gì mọi người thông cảm nhé. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tỉnh dậy, bên cạnh tôi là xác con gấu bạo hùng. Tôi không hiểu vì sao nhưng vết thương có lẽ hồi phục nhanh hơn bình thường. Mà không có bảng trạng thái nên tôi cũng không rõ lắm. Đứng dậy bụng tôi bắt đầu reo hò lên. Những cơn đói cuồn cuộn tràn vào đầu tôi. Cơn đói làm tôi muốn gục xuống ngay sau khi đứng lên. Nhìn sang xác con gấu. Cơ thể tôi càng phản ứng như kiểu. Ăn, ăn mau, ăn nó. Nhưng kiềm chế lại tôi bắt đầu dùng kiếm cắt lấy chỗ thịt từ con gấu. Sau khi cắt thịt và da nó ra riêng, tôi bước lại gần một đống lửa nhỏ đang cháy do những cú đấm lửa đầy uy lực của con gấu tạo nên. Thu gom những thanh gỗ nhỏ xung quanh tôi quăng nó vào đám cháy. Đám cháy lớn dần tôi liền quẳng mẩu thịt của con bạo hùng vô đó. Hương thơm bốc lên càng làm tôi thêm thèm thuồng thậm chí là bắt đầu hoa mắt. Thịt đã chín. Tôi bắt đầu ăn những miếng thịt gấu được nướng lên. Cũng phải cho men ăn thịt chín chứ. Vị như thịt bò vậy. Là thịt bò thượng hạng. Rất ngon nhưng vẫn thiếu chút gia vị. Sau khi ăn được khoảng 1-3 con gấu, tôi no căng, ăn như trâu, chuẩn bị tiếp tục đi. Lạnh vỡi đạn, để ý thấy bộ đồ tôi hiện giờ chỉ che được một chỗ, thôi. Hên là ở một mình chứ không chắc chui xuống đất trốn. Trời thì bắt đầu lạnh. Quần áo thì te tua đi tiếp chỉ có đường thăm Bắc Vương lần nữa. Diêm Vương, nhìn vào đống da của con gấu tôi nảy ra ý tưởng. Đem một đống da lại gần đống lửa và hơ từng miếng lên để loại bỏ những thứ không nên có. Sau đó dùng tơ nhện may. Cột, chúng thành miếng lớn rồi mặc lên người. Ấm quá, chỗ da và thịt còn lại tôi mang theo bên mình để dùng khi cần thiết. Con gấu to lớn khoảng 2 mét bây giờ chỉ còn lại mỗi xương, nội tạng và phần đầu. Cạn lời, tiếp tục đi và gặp một con goblin. Tôi phóng lại chém phanh đầu nó và lên cấp. Lại cái giọng ấy, nó vang lên ngay sau khi tôi xử con goblin kia. Quái lạ. Giết 5-6 con nhị lang và một con bạo hùng mà yếu lên cấp. Mới thịt một con goblin cấp F đã lên cấp. Theo phản xạ, tôi thò tay vào cái túi. Ít nhất thì nó cũng đã từng ở đó. Không có bảng trạng thái đúng là bất tiện thật. Tiếp tục đi, tôi lại bắt gặp một con goblin, lần này nó khá to khoảng ngang tôi và trang bị khá đầy đủ. Đầy đủ hơn cả tôi. Tên. Goblin tướng, chủng tộc, Goblin, thiên chức, đấu sĩ, cấp độ, 78, HP, 1239, MP, 0, phòng thủ, 1764, nhanh nhẹn, 849, thể lực, 3567, kỹ năng, dùng kiếm, LV5, cường hóa, LT, thấp. GT, LV5, chỉ huy, LV2, phóng nhanh, LV1, phản xạ nhanh, LV4, tay khỏe, LV7, yếu biết để gì luôn, hồi phục nhanh, LT, thấp, GT, LV3, một con goblin tướng hả? Tôi gật đầu và thủ thế định tấn công bất ngờ nó. Nhảy lên chém vào cổ nó nhưng nó lại đỡ được nhờ cây đại kiếm trong tay. Gu, gu, vừa dứt tiếng, con goblin kia đi đầu cùng với khoảng 30 goblin phía sau nó. Nhiều thế, tôi dùng kiếm chém phanh từng con một nhưng lại không thể chém chết con Golbin tướng. Tuy có làm nó bị thương, nó bắt đầu tức giận và tấn công liên tục vào tôi với những đòn cực kỳ mạnh mẽ. Vì tốc độ đường kiếm khá nhanh nên tôi ăn đứt nó về tốc độ, tuy nhiên nó vẫn không thể làm gì nhiều cho con Golbin. Không chém được, tôi quay lại chém hết đám Golbin nhỏ. Dasua đang farm. Sau khi giết sạch cả bọn, trên người con Golbin tướng xuất hiện vài ánh sáng màu vàng rồi biến mất. Đột nhiên nó lao vào tôi với tốc độ nhanh hơn lúc nãy. Vậy đây là cường hóa. Tiện lợi thật. Né đường kiếm của con Golbin, tôi đâm nó một phát vào ngực nhưng nó lại né được. Mũi kiếm chỉ sượt qua nó một chút. Nhảy lùi về sau. Tôi lấy lại thế đứng của mình và lao đến nó một lần nữa. Nó dùng thanh đại kiếm đỡ ngay đường chém của tôi. Nhưng tôi lại xoay người cúi xuống và chém vào chân nó. Đúng như mình nghĩ, nó chỉ nhìn cử chỉ của mình và phản xạ theo thôi. Nó không hề có tính cơ động. Các đòn đánh của nó chỉ tập trung vào sức mạnh. Con Golbin la lên vì vết thương ở chân. Nhanh chóng lấy lại thế đứng, nó vại vung kiếm đến tôi lần nữa. Nó vừa bước đến lại ngã xuống đất và không thể tiếp tục đứng dậy. Chất độc thật tiện lợi khi đối phó với kẻ địch như thế này. Tôi bước dần đến chỗ con Golbin. Tôi thấy rõ trong mắt nó là sự đau đớn tột cùng. Không thể đứng dậy. Ngươi đã thua. Tôi nói với nó và dùng kiếm chém rớt đầu nó ra. Máu phun ra bay tứ tung. Nồng nặc mùi máu tanh. Một khung cảnh khiến người thấy sợ hãi nhưng lại không có một cảm giác gì trên khuôn mặt tôi. Đơn giản chỉ là vừa giết một con quái vật. Nhận, phản xạ nhanh. Nhận, hồi phục nhanh. LT thấp, GT, nhận, cường hóa, LT thấp, GT, ha ha ha, tiếng thét thoát ra khỏi miệng tôi và vang lên. M, mình nhận được một số kỹ năng của con Golbin tướng khi nãy. Lên cấp, cái giọng ấy lại vang lên. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, tôi hạ gục con Golbin kia và lên cấp. Vậy là nhờ kỹ năng Absolute Disassembly mà tôi nhận được kỹ năng mới và trang bị của những con quái mà tôi hạ được. Còn chỉ số có nhận được hay không thì tôi không rõ. Theo kiến thức tôi có được thì Golbin chỉ là quái vật hạng E, nếu đi thành nhóm thì sẽ là hạng D. Còn Golbin tướng lại ở hạng A, một đẳng cấp cách xa Golbin thường, tuy nhiên vì là cá thể mạnh của loài nên chúng khá hiếm. Chúng thường đi theo để bảo vệ Golbin King, nhưng cũng đôi lúc chúng đi một mình. Golbin King là một quái vật cấp S hoặc SS. Một quái vực cực kỳ nguy hiểm. Rất ít người có thể đánh nhau với nó. Nhưng sức mạnh của nó thì khỏi bàn. Nó là cá thể mạnh nhất của loài. Nên nếu nó xuất hiện thì con người phải dùng cả một đội quân tinh nhuệ để đẩy lùi hoặc tiêu diệt nó. Có khi nào gần đây có một con kinh không? Không đâu, số mình chắc chưa nhỏ đến thế đâu. Nhỏ như cước chùi nồi rồi mà cứ thích trống. Tôi dừng lại nghỉ mệt và lôi đống thịt con bạo hùng ra ăn. Sau đó tiếp tục tìm đường thoát khỏi cái hầm này. Tôi đi tiếp một thời gian, tôi tiêu diệt khá nhiều Golbin. Nhị lang thậm chí là cả một con bạo hùng nhưng lại chả nhận thêm kỹ năng nào. Càng ngày tôi gặp càng nhiều Golbin nhưng chúng lại thang trong vài phát chém. Tiếp tục đi và lại gặp một cái tên quen thuộc. Tên, Golbin tướng. Chủng tộc, Golbin. Thiên chức, pháp sư. Cấp độ, 119. HP, 1267. MP, 5329. Phòng thủ, 1781. Nhanh nhẹn, 1115. Thể lực, 751. Kỹ năng, ma thuật lửa, LT cao, GT, LV2. Ma thuật nước, LT thấp, GT, LV5. Chỉ huy, LV5. Ma thuật gió, LT cao, GT, LV4. Giảm sát thương vật lý, LT thấp, GT, LV1. Tăng sức mạnh phép thuật, LT cao. GT, LV2, hồi phục MP nhanh. LT, thấp. GT, LV3, oi, oi có cần mạnh vậy không? Con này là một gôn bin tướng loại pháp sư không như tên lúc trước. Pháp sư khá yếu về mặt thể chất nhưng bù lại thì phép thuật lại rất mạnh. Mà chỉ số đều trên 1000 cả. Thấp đâu mà thấp. Ngay khi thấy tôi nó liền niệm thứ gì đó và một lưỡi dao gió phóng đến ngay chỗ tôi. Bất ngờ không kịp né. Nó đâm thẳng vào ngực tôi khiến tôi văng xa khoảng 2 mét. Kịp lấy lại thăng bằng nên tôi không ngã. Trên lớp da nhện trên ngực xuất hiện một vết chảy khá lớn. May là nó đánh vào lớp giáp chứ không chắc da làm hai rồi. Nó rất mạnh. Thấy tôi đứng lên nó tiếp tục niệm thứ gì đó. Một quả cầu lửa xuất hiện trên tay nó rồi bay về phía tôi. Không có lần hai đâu. Tôi hét lên và né sang một bên. Nó bất ngờ và tiếp tục ném thêm vài quả tới chỗ tôi. Dùng cường hóa tôi tăng cường sức mạnh bản thân và né những đòn đó một cách dễ thở hơn. Vừa né xong quả cuối cùng thì một tia nước lại bắn tới làm tôi văng về phía sau nhưng không ngã. Đỡ xong tia nước, một lưỡi đao gió xuất hiện trước mắt tôi. Theo phản xạ tôi dùng kiếm chém vào lưỡi đao gió khiến nó bị triệt tiêu. Con Gonbin lộ rõ vẻ bất ngờ. Sau đó tiếp tục tung vô số phép thuật vào tôi. Tôi né đa số chúng nhưng lại bị một số làm bị thương. May là nhờ hồi phục nhanh làm vết thương lành lại. Sau khi ăn đòn, tôi chĩa kiếm của mình vào nó rồi dùng cường hóa lao nhanh về phía trước rút ngắn khoảng cách. Nó tung một lưỡi đao gió về phía tôi nhưng lại bị triệt tiêu bởi lưỡi kiếm. Tôi chém vào nó nhưng nó lại né được một phần vết chém. Tiếp đất, dưới chân tôi bỗng xuất hiện một cột lửa may là né kịp. Tôi tiếp tục lao tới. Một lưỡi đao gió lớn xuất hiện trước tôi. Dùng hết sức chém vào nó và làm chệch hướng bay của nó. Sau đó tôi lao đến con Gonbin trước vẻ mặt đầy sợ hãi của nó. Đâm kiếm vào ngực nó và nó gục xuống. Tôi đứng dậy nhìn xác con quái đã làm tôi cực khổ. Nhận, ma thuật lửa, LT, thấp, GT. Nhận, ma thuật lửa, LT, cao, GT. Nhận, ma thuật gió, LT, cao, GT, nhận, hồi phục MP nhanh, LT, thấp, GT, nhận, tăng sức mạnh phép thuật, LT, cao, GT, vâng, nó lại xuất hiện, việc nhận kỹ năng và số lượng kỹ năng đều ngẫu nhiên do kỹ năng Absolute Disassembly. Ngồi xuống nghỉ mệt. Tôi nhìn về phía sau lưng thấy hàng chục cột đá đã bị cắt phanh nhờ lưỡi dao gió cuối cùng con Gonbin tung ra. Nhìn nó tôi rùng mình khi thử tưởng tượng cảnh tôi dính chiêu đó. Chắc cả giáp nhện cũng chả chắn hết. Nghỉ ngơi khoảng một giờ nhưng luôn đề cao cảnh giác xung quanh. Tôi lại tiếp tục tìm đường ra. Lạ thay cả một đoạn đường tôi chả thấy một con quái vật nào cả. Rồi lại gặp một con Gonbin nhỏ. Tôi liền bay vào chém nó. Nó chỉ kịp kêu lên. Ki, trước khi tắt thở, tiếp tục đi và gặp một khoảng hang khá lớn và bên trong là hàng chục con Gonbin nhỏ. Hai Gonbin tướng một pháp sư, một đấu sĩ và một hình bóng khổng lồ khoảng 10 mét đang ngồi. Vâng đúng nhỏ, đi vào ngay hang của Gonbin kinh một con quái vật cấp SS. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đang giàu vụ skill và tên quái lắm đây. Cũng như mật độ, thể loại và các tình tiết action. Ngoài ra cũng đang kiếm mấy cái fan art đưa vô minh họa nhân vật chuẩn bị ra mắt. Vì thế nên mấy ngày nay ít ra. Nhưng nhân ngày 20/11 mình sẽ quăng hai quả boom vô. Ai có ý kiến về tình tiết chuyện thì bình luận cho mình biết nha. 15 tháng 11 năm 2017. Cách chương.